Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1500, chương 1499 từng bị lãng quên thiếu nữ. Cầu nguyệt phiếu, keng, tiếp nhận thuyền trong nhà ăn, một cái vang dội như đụng chuông kim thiết tiếng va chạm liền bỗng nhiên vang vọng mà lên. Nhấc lên một trận kinh phong, thổi hướng chung quanh, ngoặc kép. Chờ mắt nhìn Noel đối Rama phát động công kích, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cùng với Noel đưa qua tại ngoài ý muốn tốc độ quan hệ mà hoàn toàn không kịp phản ứng. Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người liền bị đột nhiên thổi đến mà lên kình phong bước cho lui. Một bên tay giơ lên, cản trước mặt mình, một bên thân bất do kỷ thối lui ra khỏi mấy bước. Học trường, Yuri thậm chí kêu lên tiếng, nhưng cái thanh âm này lại cùng một cái thanh âm khác phát sinh đè lên nhau. Cái gì? Noel liền kinh ngạc giống như lên tiếng. Nghe được Noel thanh âm, tất cả mọi người ở đây này mới nhìn rõ trong sân thế cục. Chỉ gặp, đụng phải công kích, Rama vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thân hình không có chút nào nửa phần dao động. Chỉ có một thân chế phục áo khoác tại kinh phong thổi đến xuống tới hồi trở lại đong đưa mà thôi. Đến mức Rama bổn nhân thì là đang nâng lên lấy một cái tay, dùng bàn tay mạnh mẽ tiếp nhận Noel chảm kích. Đúng thế, bàn tay đối mặt này ra ngoài ý định uy lực không tầm thường nhất kích. Rama đúng là chỉ dựa vào mượn một tay nắm, đem Noel quân đao hình dáng ma kiếm thân kiếm cho nắm tiến vào trong lòng bàn tay. Đem cản lại, thế mà lấy tay đón lấy công kích của ta. Noel liền ngạc nhiên lấy, kinh sợ lấy, đối mặt dạng này Noel, nguyên lai là ngươi a. Rama liền tựa như cuối cùng nhớ ra chuyện gì một dạng. Một bên duy trì đưa tay cản đao tư thế, một bên bừng tỉnh đại ngộ. Rama cuối cùng nghĩ này trước mắt thiếu nữ này là ai? Ngay tại ước chừng một năm trước, có một người đến từ Dropout Breaker, ngắn hạn du học sinh tìm được Rama, cũng đối Rama phát khởi khiêu chiến. Đối phương tựa hồ là cũng sớm đã nghe nói qua Rama thanh danh, biết hắn đông đảo truyền kỳ sự tích, cho nên nghĩ đánh với Rama một trận. Đáng tiếc, lúc kia Rama đang ở đi vào vạn dung luyện kim khoa, cũng hướng Midgan xin vạn dung luyện kim khoa nơi sâu nhất trong lòng đất tầng lầu làm nghiên cứu của mình thất. Vội vàng triệu hoán đủ loại sơ vần, cũng theo trên người của bọn nó lấy được bản thân cần thiết tài liệu, dùng tới kiến tạo ma lực luyện chế nhà máy, còn bị không ít không thể nào tiếp thu được hắn đi vào vạn dung luyện kim khoa học sinh đi tìm. Không ít lần, trong đó không thiếu một chút hành vi quá kích đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Thậm chí trực tiếp công kích hắn, từng kiện sự tình liền theo nhau mà tới, nhường Rama phiền phức vô cùng, lại thêm thực lực của đối phương thực là tầm thường, không có gì chỗ xuất sắc, Rama liền ngay cả nhiều nhìn đối phương vài lần đều không có. Trực tiếp quay người rời đi, mà lúc đó đối phương có vẻ như cũng giống như vậy, trực tiếp bày ra quân đao hình dáng ma kiếm, đối Rama phát động công kích. Thế nhưng, bởi vì thực lực không đủ quan hệ, Rama liền xoay người đều không có, trực tiếp dùng ma phòng đem bắn bay, bước chân không ngừng rời đi. Như thế tình huống phía dưới, Rama cũng có chút quên đối phương lai lịch. Không phải Rama trí nhớ không tốt, mà là lúc kia thật bận quá, lại bị quá nhiều người tìm tới cửa qua. Rama tự nhiên không có khả năng từng cái đều đi nhớ kỹ. Hiện tại, đối phương trực tiếp bày ra quân đao hình dáng ma kiếm, đối với mình phát động công kích, lập tức liền để Rama nghĩ tới, mà nhớ tới về sau, người vẫn là như trước kia một dạng, rõ ràng như vậy thấp, lại kiêu ngạo như vậy. Rama cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, nói ra một câu nói như vậy, không cho phép nói ta thấp. Noel giận không kềm được. Thế là, Noel trên thân dâng lên cực kỳ khả quan ma lực, khiến cho nàng giống như cả người đều hóa thành xoáy như gió. Trong tay quân đao trong nháy mắt vạch ra vô số quỹ tích của đạo, giống như là từng đạo gió chi chảm kích, vô tình bổ về phía Rama phương hướng. Thực lực như vậy, cùng từng tại Rama trước mặt chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn xem hắn rời đi thời điểm so sánh. Đơn giản liền là một trời một vực, thì ra là thế, trở nên mạnh như vậy sao? Rama đối Noel lau mắt mà nhìn giống như lầm bầm. Đi qua thời gian một năm, Noel giống như tiến hành có chút gian khổ huấn luyện, đem thực lực của mình ma luyện đến một cái làm người giật mình mức độ. Rõ ràng, từng tại Midgard, bên trong liền lưu lại Rama bước chân đều làm không được. Thậm chí không cách nào làm cho Rama nhớ sự tình, đối thiếu nữ này tạo thành kích thích không nhỏ. Vì thế, thiếu nữ khắc khổ tu luyện tới, đem Rama coi là mục tiêu, đạt đến hôm nay cảnh giới, liền như là Kanata đám người cảm giác một dạng. Hiện tại Noel thực lực sợ là đến có cấp S, hơn nữa, còn là cấp S cư lên trình độ. Nhưng mà Noel vẫn còn không biết rõ, kỳ thật, cái gọi là cấp S, đối với Rama tới nói, đồng dạng vẫn là quá yếu. Keng, làm lần thứ hai gióng chuông tiếng kim thiết chạm nhau vang lên lúc, Noel chạm kích lần nữa bị đỡ được. Không, lần này không phải là bị ngăn lại đơn giản như vậy, còn bị bắn ra, Rama liền phảng phất tại vỗ con ruồi một dạng. Đem Noel quân đao cho đẩy ra, keng keng keng keng keng, vô số gió chi chảm kích liền toàn diện đều bị Rama dựa vào một tay nắm đẩy ra. Không có nhất kích có thể rơi vào Rama trên thân, Noel hít vào một ngụm khí lạnh, liền trong chớp nhoáng này, có sơ hở ơ, Rama bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, rời khỏi Noel chán trước, đối nàng xinh đẹp cái chán, bấm tay. Bắn ra, đông, một tiếng cú đánh im lìm bên trong, theo một vòng kinh phong nổi lên, Noel bị đẩy lùi, Noel chỉ cảm thấy trán của mình giống như là bị trầm trọng chùy thép cho gõ đến một dạng. Mắt tối sầm lại, đầu không còn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới vừa một cái tung người, lật lên, ô... Noel quỳ một gối xuống trên mặt đất, cái trán trực tiếp có một khối đỏ lên, cái kia đau đớn, xinh xinh kích thích Noel, dùng bàn tay ngăn lại công kích của mình, lại dùng ngón tay bắn bay công kích của mình, đổi lấy thế mà chỉ là như vậy ứng đối sao? Ngươi ra hỏa này, Noel nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy khuất nhục, thấy thế, tốt, không đùa. Ngươi cũng tranh thủ thời gian thu hồi vũ khí đi. Rama lông mày nhíu lại, rất là bất đắc dĩ nói như vậy lấy. Nhưng này lại ngược lại nâng lên Noel lửa giận. Người nào đùa với ngươi a? Noel thấp giọng mở miệng. Đừng tưởng rằng hiện tại ta vẫn là trước kia ta. Ta đã trở nên như trước kia không đồng dạng. Như thế tuyên bố Noel trên thân. Xa so với lúc trước cường đại hơn nhiều ma lực dâng trào mà ra. Này chút ma lực giống vòng xoáy hội tụ tại Noel trên đao, chợt co rút lại, hóa thành lực lượng kinh người. Ma lực càng co vào, lực lượng kia liền càng khủng bố hơn. Cảm giác này, co lại lui ma lực. Rama cuối cùng kinh ngạc. Không sai, chính là co lại lui ma lực. Noel lại có thể giống như Chloe, dùng tự thân làm luyện chế lô. Bằng vào tự thân, luyện chế ra co lại lui ma lực, để cho ta thử xem toàn lực của ta. Noel liền đem tự thân ma lực không ngừng áp xúc thành co lại lui ma lực, cũng hội tụ ở trên đao. Chờ đến Noel làm xong tất cả những thứ này, cũng chuẩn bị tiến công lúc, có người ngăn trở nàng. Bạch, bạch, bạch, bạch, kèm theo bốn bóng người thiểm lược. Noel bốn phía. Từng cái wizard lần lượt xuất hiện, một bên đem bao vây ở bên trong, một bên triển khai vũ khí, gác ở Noel trên thân.